bái kiến thôn trưởng bá bá. Phạm Tiểu Liên cũng rất lễ phép thi lễ. Ừm, vậy vào trong ngồi đi. Bộ Phàm gật đầu, không để ý đến ánh mắt căm giận nhìn hắn của Tiểu Mãn Bảo, mời hai mẫu tử Dương Ngọc Lan và Vương Lão Hán vào trong nhà. Vương Lão Hán và Dương Ngọc Lan ngồi ở trước bàn. Phạm Tiểu Liên hơi nhút nhát nấp phía sau Dương Ngọc Lan, lén lút nhìn Tiểu Mãn Bảo. Xuất phát từ quan hệ đồng lứa, Phạm Tiểu Liên chớp mắt đơn thuần, khẽ cười với Tiểu Mãn Bảo. Nhìn gì mà nhìn? Tiểu Mãn Bảo hung dữ trừng lại, dọa Phạm Tiểu Liên vội vàng nấp phía sau Dương Ngọc Lan giống như một con thỏ trắng nhỏ bị kinh sợ. Đối với dáng vẻ này của Phạm Tiểu Liên, Tiểu Mãn Bảo rất hài lòng, nhất thời cao đầu ưỡn ngực, ánh mắt coi thường. Kiếp trước, các ngươi hắt nước bẩn lên người ta sẽ trả lại không thừa chút nào, để cho các ngươi trải nghiệm cảm giác bị cả thôn ghét bỏ. Lúc này, Tiểu Mãn Bảo giống như nữ hoàng cao cao tại thượng đang nhìn xuống tôi tớ quỳ gối dưới đất. Đa tạ giờ thời gian 21 đã đẩy thêm KP nhà, tạo động lực rất nhiều cho tim ạ. Bảo 2C cho giờ hờ 370, 371.